Thằng hề của em, chương 96, 47, góc truyện audio.com. Hai này mùng 1 mùng 2 Tết thì chả có cái vẹo gì ngoài việc khách khứa của hai ông bà già đến mà cứ bắt mình ở nhà cùng tiếp. Đã thế còn bị lôi vào làm chân đứng bếp nữa chứ. Ước éo tả nổi, rồi lại còn khi xếp mẹ đi chơi đã đưa mẹ Vi với chị dâu cả Linh thì còn lôi cả nhạc mẫu lẫn nhi đi nữa chứ. Tết mà khổ thế này thì từ năm sau cạch nhé. Vừa khổ vừa chán, mà mình vẫn bé vậy thật à, tiền lì xì vẫn đều đều nặng túi. Mãi đến cuối ngày mùng 2 thì nhạc phụ nhạc mẫu lại tuyên bố chào mọi người để lên SN rồi còn về trong ý thế là thôi. Được dịp nhi về thăm chơi Tết cùng mà chỉ có vậy ư, bất công VCL. Nhưng chắc sếp còn thương mình chút. Tối đấy bàn bạc thế nào để nhạc phụ nhạc mẫu ở thêm một ngày xong quay ra nháy mắt với mình. Vậy là một kế hoạch được vẽ ra và thực thi. Sáng ra vừa kịp mở mắt dậy đi VSCN thì cũng đã thấy Nhi dậy rồi. Nay Vi cây có uống thuốc chưa vậy? Thuốc cái đầu CKI, vậy sao? Hai đứa mình còn nốt hôm nay thôi đó, mai Vi cây đi rồi. Biết là vậy nhưng thế này có mệt không? Không, đi với CK mà có gì thì, mai ngủ bù á, hấp, đấm chít giờ, hay chuồn luôn đi, hai đứa mình đi hết ngày luôn. Không được, chỉ đến 5 giờ chiều thôi. Thôi giờ không nói, trước mắt là phải đi chơi đã. Dạ, sau chưa đầy 15 hai đứa đã chỉnh trang xong và có mặt dưới sân. Giờ đi đâu hả CK? Đi lễ chùa đã, xong vì cây muốn đi đâu CK đưa tới đó. Dạ, Vi cây sẽ cầu cho hai đứa mình. Hâm, hì, công cuộc lễ chùa bắt đầu. Chắc vì đã mùng 3 rồi nên cũng khá vắng người. Nhưng vậy càng hay, không khí đình chùa thanh tịnh dễ chịu. Vào khấn thì mình biết gì đâu. Nhưng cũng thắp hương chắp tay cầu vài thứ. Xong quay sang thì Nhi vẫn đang nhập tâm lắm nên cứ như vậy ngồi ngắm nàng. Mãi sau mới xong, khấn gì vậy cô hấp? Sức khỏe cho mọi người. Học hành, và, gì nữa à, Nhi giả ngu. Tôi đâu, CK cũng khấn mà, CK làm gì nữa. Vậy mà tôi chỉ biết khấn cho người ta. Giờ người ta lại kệ tôi. Lè nàng chút, CK khán gì ạ, chán rồi chả nói nữa. Hứ, vì cây cầu cho CK mà. Vì cây cầu cho hai đứa mình mà. Vậy cầu gì cho CK? Cầu gì cho hai đứa? Không nói đâu, nói xem nào. Thì cho CK gặp nhiều may mắn, cho hai đứa mình sẽ không xa nhau. Thế CK cầu gì á? À cầu, đẹp trai học giỏi, thế có gì cho VK đâu? Thì đẹp trai cho VK chứ cho ai? Học giỏi sau này cho ai hả? Hứ, CK ăn gian, hâm, chùa chiền giữ im lặng chút. CK đều, hứ, CK cầu nhanh nhanh đến ngày được đón VK về mà. Lại dụ tôi, đấy, nói thật thì có chịu tin đâu. Không tin, nhớ, cứ thế đấy, em chịu chị rồi, giờ đi chơi, thích nữa, thế tôi trở về, rồi tôi còn đi chơi. Á, đi mà, vì cây đi mà, hầm hết thuốc chữa, xong hai đứa rời chùa đi ra chợ. Ra đây làm gì vậy CK? Lát sẽ biết, gì vậy ạ, vì cây sẽ thích mà. Dừng lại ở một quán nước ở góc đường. Gửi xe ở đó, đến hả CK, chưa, giờ bịt mắt lại CK dẫn đi. Bí mật vậy ạ, bất ngờ mới vui mà. Dẫn nàng đi mà cứ 30S một lần đến chưa ạ, rồi cũng đến nơi. Giao nàng cho bà chị rồi mới cho nàng tháo bịt mắt ra. CK, nhanh đi chị, giúp em đấy, tôi bảo bà chị nể cậu lắm đấy. Chị định mùng 5 Tết mới mở cơ. Em biết mà, chị yêu quý của em mà, giỏi nịnh, chăm sự nhờ chị, CK, ngồi im đó, lát tôi quay lại, chị bảo sao cứ nghe vậy nhớ chưa? Dạ, mọi người chắc cũng đang muốn biết tôi đang làm gì phải không? Mặc áo chú rể chụp ảnh cưới năm lớp 10 đấp, email protected, cũng ra chỉnh trang lại, nửa tiếng sau chị gọi vào xem thành quả, vke... Đơ luôn, thực sự, tôi đã ngây người ra cho đến khi chị thúc nhẹ nhắc tôi. Với tôi em luôn là một thiên thần, và chắc mọi người cũng đồng tình là con gái đẹp nhất khi mặc váy cưới phải không? chính giây phút ấy tôi lại càng dám khẳng định hơn rằng em quan trọng với tôi thế nào. Sao hả cậu em, CK, kỳ quá, sao không nói cho VK biết? Vì đó là một điều bất ngờ và cũng là minh chứng của CK. Hì, nụ cười ấy, đã bao lần làm tôi sao xuyến giờ lại càng có sức mạnh hơn. Anh yêu em, cô bé của anh, vì cũng còn ít thời gian đi chơi nên chỉ chụp một ít ảnh, may là bà chị cố gắng cho bảo lấy trong ngày. Chụp xong lại đưa Nhi đi chơi tiếp bằng bộ quần áo cưới đó. Em yêu anh, Nhi khẽ nói khi ngồi sau ôm tôi. Vậy em cũng nên biết là anh yêu em. Tôi hét to, nãy đã là sự chú ý rồi giờ thêm nữa. Cả đoạn đường đều nhìn, tưởng Nhi sẽ ngại như mọi lần nhưng lần này khác. Em cũng yêu anh, hai đứa trẻ, mặc đồ cưới, hò hét, thấy cũng chả có gì vì lúc đó mọi thứ xung quanh gần như chả còn là gì vì tất cả với tôi đang ngồi sau xe và ôm tôi. Thì, giờ làm gì nữa CK? Chưa có cưới đâu, nhưng CK vẫn còn quà cho VK. Nữa hả CK, đi thêm lúc rồi cũng đến. Bãi đất là bãi tập kết xe nhà thằng Quy, giờ đây đang trống và tôi đã mất tới 3 giờ sáng hôm qua cùng hai thằng Quy, hát chuẩn bị để vì giây phút này đây. Đưa Nhi vào qua đoạn đường dài thảm, hai bên rào cánh hoa hồng. Đến khu giữa sân, một trái tim lớn dài bằng cánh hoa hồng. Ở chính giữa để một chiếc ghế duy nhất. May là không gió chứ không công toi. Đưa Nhi vào cho ngồi vào ghế. Giờ mới là bắt đầu. Vì cây chờ thêm chút nhé. Dạ, Nhi vẫn đang hơi đơ hay sao ý. Email protected. Chạy đi ôm lại cây guitar. Vừa đàn vừa hát từ ngoài vào rồi đi quanh Nhi. Bài hát tôi tự sáng tác và Nhi cũng đã nghe qua. Khi bài hát vừa dứt thì thằng hát theo kế hoạch ôm hoa chạy lại đưa tôi. Trao cho Nhi xong thì cũng là lúc pháo hoa nối nhau vút lên. Chỉ tiếc là ban ngày nên không rực rỡ được, để nàng cứ vậy ngắm pháo hoa. Tôi vòng ra sau ôm nàng từ phía sau, đeo cho nàng sợi dây chuyền đôi có treo chiếc nhẫn bạc. Chiếc nhẫn từ đê đó, chiếc nhẫn dù không đẹp nhưng nó rất ý nghĩa với CK. CK đã từng hứa sẽ trao nó cho người quan trọng nhất với CK. Và đó là VK. CK, Nhi đang khóc, nhưng sao tôi lại thấy vui vui? Có lẽ vì tôi biết nó là nước mắt của sự hạnh phúc. Xong xuôi mọi thứ, về thay trả quần áo và lấy ảnh xong về nhà. Nhưng cũng quên ngoài dự đoán. Cả nhà đang ngồi tập trung. Thấy mình và Nhi về thì đều cười. Nhìn rất gian, con trai. Cưới chui hả, mẫu hậu, sao, mày quên là đang ở quê nhà sao? Ở đây thiếu người biết mày à, lộ hết rồi VK ơi. Tôi quay sang Nhi thì thầm, có túi gì kia, giao ra mau, ông L, đồ khó nói. Ông anh muốn gì, mẹ muốn xem, người trong nhà cả, chả có gì khó nói cả. Xếp đấy, và thêm mọi người chen vào nữa nên trong phút chốc nó đã bị chiếm mất. Và bộ ảnh cưới của tôi đã bị mọi người lôi ra chấm điểm. Thôi thì vì đám cưới này mẹ cũng nói luôn. Sếp, hai ngày Tết là để phạt hai đứa. Nên mọi người luôn cố tách hai đứa. Gì ạ, chưa hết. Dạ, Nhi và nhà mẹ hai ngày nữa mới đi. Nhạc mẫu, dạ, sao ạ, thì là một màn kịch trả lại cho vụ mày không nghe lời mà dẫn nó đi chơi. Nên hai đứa đã được cả nhà cho một vố. Ông già tôi. Con rể cả đêm qua cũng vất vả rồi. Nhạc phụ, sao, nãy cậu em tỏ tình cũng hơi quá đấy. Làm chị dâu cậu xem mà cầu anh mấy cái. Ông L, gì nữa? Bé đốt dây pháo đó. Linh, vâng, vậy là cuối cùng mình lại bị vố lừa đau nhất. Cách chương.